Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5188, rời đi biện pháp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, khúc đàn nhi mang theo vài phần nhặt của hời tâm lý. Vẫn là muốn thử một lần. Mặc Liên Thành mỉm cười nhìn nàng qua đi. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến thiếu niên chiêu bài thức mê mang mặt. Không bao lâu, khúc đàn nhi liền vẻ mặt chán nản trở về. Thế nào? Mặc Liên Thành cười hỏi. Khúc đàn nhi phiên một chút xem thường. Biết rõ cố hỏi. Từ hắn ánh mắt, nàng liền biết hắn sớm nhìn ra kết quả. Một hai phải hỏi một chút. Đơn giản là tưởng trêu chọc nàng một phen. Dừng một chút, nàng lại nói. Đúng rồi, còn có một người khả năng biết được. Mặc Liên Thành mỉm cười hỏi. Ngươi nói ai? Vị kia lão tiền bối. Cổ điện, khúc đàn nhi nhắc nhở một câu. Nếu luận năm tháng, cổ điện lão giả sống số tuổi. Khẳng định không ít, ở cái này thần vực chung. Nếu liền hắn cũng không biết rời đi phương thức. Khúc đàn nhi thật đúng là liền nghĩ không ra có ai đã biết. Mặc Liên Thành nhận đồng nàng ý tưởng. Chỉ tiếc. Thực mau liền có người bắt khúc đàn nhi một phen nước lạnh. Thánh đàn lão đại nói. Đừng nghĩ. Hắn cũng vô pháp đưa các ngươi rời đi. Khúc đàn nhi mặt đen. Mặc Liên Thành kinh ngạc. Sư tôn hỏi qua. Lão đại gật đầu. Hỏi qua. Hai người ở thánh đàn bên trong. Cũng không phải là cái gì cũng chưa giao lưu. Nếu không. Thánh đàn lão đại cũng sẽ không làm một cái người xa lạ lưu trữ. Nhớ tới lão già, thánh đàn lão đại nhìn phía Xá Lợi Hoa nơi phương hướng. Ánh mắt hơi liễm, kia lão già không có cùng ra tới. Rất có thể ở Xá Lợi Hoa địa bàn lưu lại. Từ lão già đưa ra muốn một giọt Xá Lợi Hoa hoa lộ. Thánh đàn lão đại liền suy đoán. Lão già lưu lại nguyên nhân. Rất lớn khả năng tính là hướng về phía dư lại kia một giọt hoa lộ. Về lão già điểm này, lão đại không nhắc nhở, chẳng qua hắn cảm thấy khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành hẳn là sớm đoán được. Huống hồ, Xá Lợi Hoa có thể hay không bảo vệ cho cuối cùng một giọt hoa lộ. Đó là nó sự tình. Hai vợ chồng xác thật không thèm để ý, mà lúc này, nghĩ đến trở về nhật tử đột nhiên trở nên xa xa không hẹn. Nghĩ đến đại huyền giới chung thân nhân. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi ngăn không được tâm tắc. Cố tình tiếp theo nháy mắt. Lão đại lại cho bọn họ một chút hy vọng. An đi, các ngươi hiện tại rối rắm cái này sớm đâu. Chờ ta trọng tố thân thể. Ta liền có biện pháp mang các ngươi trở về. Khúc đàn nhi nghe xong. Chẳng những không có cao hứng. Ngược lại ngưng trọng vài phần. Lão đại, kia muốn trả giá cái gì đại giới. Mặc Liên Thành đi theo trầm mặc, nàng lời nói, nhưng thật ra nhắc nhở hắn, nếu là đơn giản phương thức, sư tôn sẽ không nói như vậy. Trong đó trở về phương hướng, hẳn là có rất lớn nguy hiểm. Hai người lo lắng, làm thánh đàn lão đại trong mắt trồi lên sắc màu ấm. Thật là nhạy bén hài tử, nguyên bản hắn còn không nghĩ sớm như vậy nói cho bọn họ có biện pháp trở về. Nhưng vừa thấy bọn họ uể oải bộ dáng, lại lo lắng bọn họ miên man suy nghĩ, liền nhịn không được trước nhắc nhở một câu. Đã có thể đơn giản như vậy một câu, hai người bọn họ liền liên tưởng đến mấu chốt, thật là thông minh đến đáng sợ hậu bối. Thánh đàn lão đại nói, dựa theo chúng ta hiện giờ tình huống, tưởng bình an trở về xác thật muốn trả giá một ít đại giới. Nhưng là so với lấy hồn thể sống vô số năm, kia đại giới ở lòng ta lại không tính là cái gì. Khúc đàn nhi nghiêm túc nói. Lão đại, người nói cho ta phương pháp, để cho ta tới thành không? Không thành, lão đại cự tuyệt, việc này không đến thương lượng. Khúc đàn nhi cau mày. Lão đại cười cười, mặc kệ khúc đàn nhi như thế nào nói. Hắn chính là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Mặc Liên Thành chỉ có thể ý bảo khúc đàn nhi không cần tiếp tục hỏi. Bởi vì lão đại ý đã quyết. 5192, cách chương.